Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi tái mặt, định bụng cầu xin đối phương thêm một lần nữa, thì đúng lúc này cánh cửa lại được mở ra. Sau đó là Dương với phong thái đĩnh đạc bước vào. Sự xuất hiện của anh khiến cho căn phòng trở nên sôi nổi hơn. Ai nấy cũng không ngừng tay bắt mặt mừng, thậm chí cả vị giám đốc Sơn kia cũng không hề ngoại lệ, phấn khởi nói. Đúng là sếp lớn, tôi còn tưởng là cậu bận đến nỗi không đến chung vui với chúng tôi nữa. Chú đã có lòng mời, tôi đây đương nhiên không thể chối từ rồi. Dương nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt cũng liếc sang nhìn tôi một giây rồi rời đi, kéo ghế ngồi xuống. Vị giám đốc Sơn kia lúc này cũng không còn đủ kiên nhẫn thêm nữa. Ông ta không hề nể nang mà lập tức đuổi tôi. Cô gái, buổi tiệc của chúng tôi cũng bắt đầu rồi, phiền cô trả lại không gian cho chúng tôi. Vậy tôi sẽ đợi ngài xong ạ. Nói xong tôi cũng lưỡng thững lê từng bước ra ngoài sảnh để mặc gió mà mưa lạnh hắt vào người. Đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời tối om, khóe miệng cười chua chát. Lần nào chật vật nhất, khốn khổ nhất cũng để tôi gặp được anh. Ông trời ơi, ông còn muốn báo ứng tôi thế nào nữa đây? Một nhà hàng hạng sang chỉ dành cho những người có tiền, cho nên sự xuất hiện của tôi chẳng khác gì làm vấy bẩn nơi này, khiến cho rất nhiều người đi qua không ngừng quay đầu lại nhìn. Thậm chí nhân viên cũng tỏ ra khó chịu, liếc mắt nhìn tôi, liên tục xem tôi đã rời đi chưa. Đến khi không chịu được nữa, họ cũng bước lại gần, không hề nể nang mà trực tiếp ngỏ ý muốn đuổi khách. Chị à, nãy giờ tôi thấy chị đã đứng ở đây tận 3 tiếng rồi, không biết là chị có ý định muốn vào ăn không? Nếu không thì làm phiền chị tìm chỗ khác để ngồi ạ. Chứ chị như thế này cũng không tiện cho chúng tôi kinh doanh ạ. Tiêu hóa hết câu nói ấy, tôi ngẩn người, không nghĩ rằng mình đã ngồi ở đây tận 3 tiếng đồng hồ rồi. 3 tiếng đồng hồ rồi mà đối phương cũng chưa ra. Bên ngoài thì mưa càng nặng hạt hơn và lạnh hơn. Ngồi lâu bây giờ chân tay tôi cũng trở nên tê dần hết rồi. Tôi biết mình ngồi ở đây là không được, nhưng tôi chỉ còn duy nhất cơ hội này thôi. Nếu bây giờ mà bỏ qua thì tôi chẳng biết bám víu hay tìm ai để cầu cứu nữa. Vứt hết cái gọi là lòng tự trọng sang một bên, tôi nhìn người nhân viên kia nhẹ giọng nói. Tôi đang chờ một người ở trong nhà hàng, chắc là họ sắp ra rồi. Mấy bạn có thể cho tôi ngồi đây một tí nữa được không? Chỉ một tí thôi, xong chuyện là tôi sẽ đi ngay. Nãy giờ chị ngồi đây 3 tiếng rồi, chị không thấy mọi người đều nhìn chị với ánh mắt khó chịu sao? Bây giờ họ mà phản ánh lên với sếp thì chúng tôi mất việc như chơi đấy. Thôi chị đừng nói nữa. Nếu chị muốn chờ thì chị sang bên kia đường chờ đi, đừng có làm khó dễ cho chúng tôi nữa. Tôi giúp chị rồi sau ai giúp tôi. Thấy tôi cứ dùng rằng, bạn nhân viên càng tỏ ra khó chịu hơn, đôi lông mày đã cau lại đầy bực bội. Mà tôi đối diện với một màn ấy cũng không còn cách nào khác, đành phải cầm lấy giỏ hoa quả đứng dậy, lê từng bước đi sang bên kia đường, đứng ở dưới gốc cây, để cho mưa đã hắt vào người. Chờ thêm một lúc nữa, cuối cùng đối phương cũng trở ra. Tôi lần nữa dồn hết can đảm bước lại trước mặt ông ta, nài nỉ cầu xin. Ngài Sơn, ngài có thể cho tôi xin 10 phút được không? Tôi muốn nói chuyện với ngài về việc của chồng tôi. Tôi sẽ nói nhanh thôi ạ, tôi... Cô gái... Những gì cần nói tôi đã nói với cô hết rồi. Tôi không thể giúp gì cho cô được, cho nên cô đừng làm khó cho tôi. Nhưng mà chồng cô phạm tội đánh người, cái này ai cũng biết. Cô nghĩ tôi tài giỏi đến mức làm cho chồng cô trắng án được sao? Cô có biết bên người nhà nạn nhân kia bị tổn hại sức khỏe bao nhiêu phần trăm không? Tôi cũng có đến tìm gia đình họ để nói chuyện. Tôi cũng biết là chồng tôi sai, thế nhưng tôi chắc chắn không tự dưng đâu mà anh ta gây gổ với người khác như vậy hết. Chắc chắn là có lý do gì đó tác động, cho nên mới thành cơ sự thế này. cho nên đổ hết tội cho chồng tôi như vậy có phải là quá bất công hay không? Nếu cô cảm thấy bất công thật, thì cứ việc thuê luật sư hoặc là làm đơn kháng cáo lên tòa án tối cao. Đến lúc ấy cô có thể có cơ hội lấy lại công bằng cho chồng mình đấy. Đúng như những gì người công an kia nói, gia đình mà gã Phụng kia có dây mơ dễ má với người này, cho nên họ một mực muốn dồn gia đình tôi vào đường cùng. Xin xỏ không được, năn nỉ không xong, ông ta không hề để tôi vào mắt, thậm chí còn không ngại ném cho tôi cái nhìn đầy khinh thường lẫn thách thức trước khi rời đi, tự như kiểu muốn nói với tôi rằng hạng người thấp hèn như cô không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Thật chua chát, thật bất công, nhưng biết kêu ai đây? Không tiền, không quan hệ, một mình tôi làm sao đấu lại được những đám người này? Một mình tôi biết bám víu vào ai để mà ngoi lên đây? Chẳng nhẽ nghèo là một cái tội hay sao? Vì nghèo nên mới bị khinh bỉ như vậy, vì nghèo nên mới không có quyền được người khác tôn trọng, được nói lý lẽ. Lững thững bước đi trên con đường vắng lặng, tôi chẳng muốn để ý đến xung quanh thế nào, chỉ vô thức bước mãi, đến khi về đến cổng khu tập thể, nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vụn vặt, cả người run lên vì lạnh. Khuya rồi, những căn nhà trọ cũng đều im lìm ánh điện, thi thoảng có một hai người tất bật đi làm ca đêm lướt qua. Tôi chán nản ôm lấy bả vai, vừa bước đi được một bước thì phía sau có người cất giọng gọi. Đó là một người đồng nghiệp của Xuyên. Anh ta có lẽ vừa mới đi làm về, quần áo vẫn còn lấm lem, chạy đến hỏi tôi. Chuyện của thằng Xuyên sao rồi? Cô có tìm được ai cứu nó ra không? Tôi lắc đầu, anh ta lại nói tiếp. Ý cô là sao? Chỉ là một vụ gây gổ thôi mà, có tiền là chạy được chứ khó khăn gì đâu. Hay là cô tiếc tiền nên không lo cho nó? Mấy ngày nay mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, đột nhiên bị mắng khiến cho tâm trạng không tốt của tôi bùng nổ. Nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta cười lạnh. Tôi tiếc tiền, anh có biết đối phương họ đòi bồi thường bao nhiêu không? 300 triệu đấy. 300 triệu, con mẹ nó. Anh bảo tôi lấy tiền ở đâu mà bồi thường cho người ta? Ngày trước số tiền nó được công ty bồi thường cũng mấy trăm triệu, cô lấy số tiền đó ra là được còn gì? Số tiền đó còn hay không thì anh đi mà hỏi bạn anh đấy, xem anh ta đã làm gì với nó. Mấy năm nay anh ta không cờ bạc thì cá độ bóng đá, tiền bao nhiêu mang đi hết, thậm chí còn báo nợ khiến cho mấy tên cho vay nặng lãi tìm đến đe dọa đấy. Anh tưởng tôi không muốn cứu anh ta à? Tôi rất muốn, nhưng tôi hết cách rồi, tôi không cầu xin ai được, hiểu không hả? Không cách này thì cách khác, chứ giờ nó ở trong tù bị người ta đánh, cô không sót thì cũng phải nghĩ đến cái nợ ân tình nó đã làm cho cô. Cô đừng có quên, không có nó thì không có cô bây giờ đâu. Lại là ân tình, có lẽ cả cuộc đời này tôi phải xác định là không bao giờ trả hết nợ được cho Xuyên. Kể cả việc tôi đã phải đi phía sau dọn cho anh ta biết bao nhiêu rắc rối cũng không đủ. Sao ai cũng nghĩ là lỗi tại tôi, ai cũng nghĩ là tôi sai. Chẳng nhẽ nghĩ một lần tôi đúng khó khăn đến như vậy sao? Quá mệt, mệt đến nỗi tôi không còn muốn nói cái gì nữa. Bạn anh ta thấy thế thì lại càng nổi khùng lên với tôi hơn, kéo tay tôi quát. Tôi nói cho cô biết, từ ngày nó dính phải cô, nó mới trở nên thảm hại như thế này đấy. Vì cô mà nó chân không lành lặn, không làm ăn được gì nữa. Vì cô nên nó lúc nào cũng tự ti, rồi bị những cái xấu cám dỗ, lao vào con đường chơi bời. Cũng là vì cô mà nó đi đánh nhau với người khác đấy, không phải tự dưng mà nó đi đánh với người ta đâu. Tại tôi, đúng. Vậy cứ cho là tại tôi đi. Bây giờ anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì đẩy tôi đi về, mai tôi còn phải dậy đi làm nữa. Thái độ của cô như thế là gì? Nó vì bênh cô nên mới đánh nhau với thằng đó, bây giờ cô lại tỏ ra kiểu không quan tâm. Cô máu lạnh nó vừa vừa thôi. Thằng Phụ ấy chính là cái thằng trêu ghẹo cô ở ngõ tối mỗi lần cô đi làm về muộn. Thằng Xuyên biết được cho nên nó mới cay cú đi tìm thằng đó trả thù. Tất cả mọi thứ nó phải chịu bây giờ cũng đều từ cô mà ra đấy. Lúc đồn công an gọi điện cho tôi chỉ nghĩ là Xuyên lại chơi bời thua nợ nần nên mới gây gổ với người khác, chứ không hề nghĩ đến việc anh ta lại vì tôi. Thời gian gần đây vì đi làm về muộn nên có những lúc đi ra ngõ vắng, tôi luôn bị một chiếc xe máy lướt qua trêu ghẹo những lời tục tĩu. Tôi cũng đã báo với bác bảo vệ khu nhà, nên mấy ngày sau đó chuyện kia không xảy ra nữa. Thành ra bản thân cũng ném xó nó sang một bên vì quá bận. Bây giờ bạn anh ta nói lý do tôi cũng chẳng biết mình nên bày ra cảm xúc nào nữa. Cuối cùng chỉ có thể nói. Chuyện của anh ta tôi vẫn luôn tìm cách. Dù sao hiện tại anh ta vẫn là chồng của tôi phải lo cho anh ta là đúng. Nhưng mà tôi cũng nói luôn cho anh biết, con người ai cũng có giới hạn và tôi cũng thế. Tôi đã từng nghĩ nếu chúng tôi hòa hợp, tôi sẽ dùng cả đời này để trả nợ anh ta. Nhưng sau chuyện này tôi nghĩ là tôi cần phải xem xét lại. Cô, anh tốt với anh ta như vậy, thì hãy giúp anh ta tìm lấy một người phù hợp với anh ta để chung sống những ngày tháng về sau. Còn tôi 5 năm qua đã là quá đủ rồi. Nói xong những lời ấy, tôi cũng chẳng muốn nhìn xem đối phương bày ra thái độ như thế nào. Lập tức quay người trở về phòng. Lên đến nơi, bản thân cũng chẳng buồn bật điện, cả người ngồi phịch xuống sàn tựa vào tường. Giọt nước mắt cố gắng nhịn xuống, bây giờ cũng uất ức tuôn trào. Tôi hận ông trời, tôi hận cuộc đời lúc nào cũng bất công với tôi, lúc nào cũng gieo rắc cho tôi những trái ngang đau khổ, thậm chí còn tàn nhẫn dìm tôi xuống bùn lầy không để tôi ngóc đầu lên được. Tôi đáng bị như vậy sao? Tôi đáng phải nhận những chuyện tồi tệ như thế này sao? Tôi mất hết tất cả rồi, tôi cũng không còn cái gọi là tự tôn nữa rồi. Làm ơn chừa cho tôi một đường lui được không? Một con đường có thể để tôi tìm thấy ánh sáng của cuộc đời, dù chỉ là le lói thôi cũng được. Bức tường cố gắng xây lên suốt 10 năm, bây giờ cũng trở nên sụp đổ. Tôi bây giờ chẳng khác gì một con chim bị vùi dập dưới trời mưa bão, không tìm được chỗ trú, cũng chẳng chống cự nổi với sấm sét ngoài kia. Tôi rất mệt. Tôi mệt đến nỗi lúc này tôi không còn muốn thiết tha cái gì nữa. Muốn bỏ hết tất cả, buông thả bản thân mình, muốn trôi theo hướng nào thì trôi. Chết cũng được, ít nhất có khi chết đi tôi sẽ không còn bị những đau khổ kéo đến bủa vây và hành hạ nữa. Càng nghĩ đầu óc tôi càng đau như búa bổ. Cuối cùng cũng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy bên ngoài trời đã sáng bừng, tôi cố gắng lết chân đi vào tắm gội cho sạch, sau đó thay quần áo đi đến công ty cho kịp giờ. Hôm nay lượng công việc cũng không nhiều, cho nên tôi cũng có thời gian rảnh rang hơn để mà bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Người nhà tên Phụng kia không đàm phán được, gã công an kia cũng không chịu gặp mặt tôi. Bây giờ người duy nhất tôi có thể bấu víu được chính là luật sư của Dương. Anh ta đã từng ngỏ lời muốn giúp đỡ tôi, lúc đó tôi còn vì cái gọi là sĩ diện nên từ chối. Nhưng bây giờ tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác rồi. Tự tôn cũng có ăn được đâu. Tự tôn cũng không thể giúp tôi kiếm được ra tiền và giúp tôi đưa Duyên ra khỏi đồn công an. Nên là nhắm mắt ném nó đi vậy. Tự dặn lòng mình là như thế để lấy thêm sự can đảm. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng quyết tâm lấy điện thoại ra, bấm gọi vào dãy số trên danh thiếp. Cũng may Trường không phải là người kiêu kỳ, anh ta thấy số lạ cũng nhấc máy. Khi biết là tôi thì tỏ ra thân thiện hơn. Thấy tôi ngập ngừng vẫn kiên nhẫn nhiệt tình hỏi. Cô Diệp, cô không cần xúc động quá, cứ bình tĩnh nói, tôi vẫn nghe đây. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện, anh có thể bớt chút thời gian được không? Hiện tại tôi đang công tác ở bên Ý, nên không thể gặp tôi được rồi. Nhưng không sao, cô có chuyện gì cứ nói, không nhất thiết là phải gặp thì mới giúp được đâu. Về chuyện ở bệnh viện lần trước, tôi muốn nhờ anh giúp tôi bảo lãnh cho chồng tôi được không? Bây giờ vụ việc của anh ta do đích thân giám đốc công an thành phố đứng ra xử lý, tôi không biết cầu xin ai được nữa, cho nên lần đầu tiên đi cầu xin người khác, nhất lại là người có liên quan đến Dương, thành ra cảm xúc của tôi không được ổn, nói năng lộn xộn. Trường nghe xong im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng chừng anh ta không muốn giúp tôi nữa, thì lại thấy anh ta cất giọng nói. Cô Diệp, tôi hiểu là cô lo cho chồng mình. Tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng hiện tại tôi lại không ở Hà Nội, cho nên là hơi khó. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà không phải là không có cách. Tôi biết có một người có thể giúp cô. Cô thử tìm người đó xem sao. Là ai? Chính là tổng giám đốc của chúng ta đó. Anh ấy là người có quan hệ rộng. Giám đốc công an thành phố cũng nể mấy phần. Nếu anh ấy nói giúp cô, chắc chắn chồng cô sẽ không sao đâu. Vậy à? Tôi cảm ơn anh, tôi biết rồi. Cô không cần phải lo lắng. Sếp chúng ta là một người rất quan tâm đến nhân viên của mình. Nếu giúp được anh ấy nhất định sẽ giúp. Không có chuyện làm khó đâu. Hoặc nếu cô ngại, để tôi gọi điện giúp cô thấy thế nào? Không cần đâu. Tôi sợ Trường gọi cho Dương thật nên vội vàng ngăn lại. Nói xong thì mới biết là mình quá cảm xúc nên đành ngập ngừng giải thích tiếp. Ý tôi là tôi sẽ tự mình đi tìm sếp. Anh không cần phải bắt cầu giúp tôi đâu. Được. Nói xong, Trường hình như có việc gấp nên anh ta liền vội vàng cúp máy ngay. Tôi thất thần nhìn điện thoại một lúc, cố gắng lấy lại cảm xúc, ôm lấy tập tài liệu đi trả cho các phòng. Đến trưa tôi lại một lần nữa gọi điện cho bên giám đốc Sơn, nhưng đối phương thẳng thừng từ chối cuộc gọi, không nghe. Thậm chí thấy tôi gọi nhiều quá còn chặn luôn cả số. Cúp điện thoại tôi mệt mỏi buông tay, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không thể nghĩ được gì, Dương ghét tôi như vậy, bây giờ bảo tôi đi cầu xin anh nữa. Tôi không làm được, nhưng nếu tôi không đi thì chẳng còn ai có thể giúp tôi kéo Xuyên ra khỏi cái mớ bòng bong này nữa. Ngồi đến ngây ngốc, Nga cũng mang cho tôi một cốc trà sữa, nhìn một lượt rồi nói: mấy nay cậu vẫn chạy ngược xuôi lo cho tên Xuyên đấy à? Nhìn mắt có quầng thâm rõ rồi kia kìa. Chỉ là thiếu ngủ một chút thôi, không sao đâu. Mình đã bảo cậu rồi, cứ mặc kệ lão, phải để cho ở tù mấy năm thì mới biết sợ. Cậu lại cứ thương xót rồi tự làm khổ mình, có đáng đâu cơ chứ. Cũng sắp xong rồi, mình chịu được. Tôi không muốn phơi bày chuyện không hay ra cho người khác nhìn, nên chỉ đáp lại Nga mấy câu cho có lệ, sau đó lảng đi. Cô ấy biết tôi không vui, cũng không to tiếng gì, lặng lẽ ngồi cạnh thật lâu mới hỏi: tìm được ai giúp anh ta chưa, có thuận lợi không? Không thuận lợi, còn nhiều chuyện chưa thể suôn sẻ được, nên là có một chút rắc rối. Rồi cậu định tính sao bây giờ? Mình không biết, bây giờ chỉ có một mình, thân cô thế cô, chẳng có lực để mà chạy trọt cho anh ta. Phía bên giám đốc công an cũng không đồng ý nói chuyện, thuê luật sư thì họ bảo không chắc chắn là sẽ bảo lãnh ra được. Cũng khó, dù sao tên Xuyên đó cũng đánh người ta gãy cả xương, phải nằm viện bao lâu, nói trăng án thì làm sao mà trắng được cơ chứ. Ừ, để mình tìm cách khác vậy. Tôi cố nặn ra một nụ cười, tuy nhiên trong lòng càng thêm nặng nề khó xử. Quá khứ của tôi không phải là chuyện vẻ vang gì, nên khi tôi chơi với Nga, tôi chưa bao giờ kể với cô ấy bất cứ chuyện gì cả. Ban đầu cô ấy còn không hài lòng, nhưng dần dần hiểu ra được là tôi có nỗi khó xử, nên cô ấy không có gượng ép tôi nữa, tôn trọng mọi quyết định của tôi. Cô ấy đối với tôi rất tốt, dù không thích việc tôi nhu nhược với cuộc hôn nhân này, nhưng thấy tôi khó khăn vẫn giơ tay ra nắm lấy kéo tôi đi. Tựa như bây giờ cô ấy lại tiếp tục bảo với tôi: phía bên kia họ đòi nhiều tiền không? Hay là mang tiền bồi thường họ đi? Ở chỗ mình vẫn còn có một ít, cậu cầm lấy mà lo. Không được, cậu còn có mẹ với các em ở quê. Cậu đưa tiền cho mình thì lấy gì gửi về? Mình không nhận được đâu. Nhưng mà chẳng lẽ định kéo dài đến như thế này mãi sao? Yên tâm đi, mình có cách rồi. Tối nay mình sẽ đi tìm họ để cầu cứu. Tìm ai, có chắc là họ giúp cậu không? Hay lại gặp phải kẻ xấu xa giở trò đồi bại? Đến lúc ấy chẳng phải tự mình hại mình à? Người này chính trực lắm, không phải là người xấu gì đâu. Cùng lắm là họ bắt mình quỳ xuống cầu xin mà thôi. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười để trấn an Nga rằng tôi ổn. Thế nhưng tôi biết, từ tận sâu trong đáy lòng, bản thân mình không hề ổn một chút nào cả. Tất cả đồng nghiệp đều vui vẻ với công việc, nô đùa chiêu đãi, đồ ăn thức uống. Còn tôi thì cảm thấy mình giống như lạc lõng ở cái nơi phồn hoa này. Không tiền, không công việc, thuận lợi chẳng thấy. Chỉ thấy rắc rối kéo đến liên tục. Hễ thấy tôi gượng lên một chút là thẳng thừng quật ngã. Cứ thế tôi ngồi chôn mình ở góc tối đó rất lâu. Lâu đến mức khi hai bên ngoài cơn mưa đã dứt, mới nặng nề cầm lấy chiếc điện thoại, bấm vào một dãy số mà bản thân đã thuộc lòng suốt 10 năm. Ban đầu chuông reo đến mấy hồi không có ai nhận, tôi còn nghĩ là anh đã thay đổi số rồi. Nhưng không, đến cuộc thứ tư, cuối cùng có người nhấc máy, và rồi rất nhanh đã chuyển đến giọng nói quen thuộc. Alo. Ngày chia tay, tôi đã tuyệt tình nói với anh những lời khó nghe vô cùng. thậm chí là mấy ngày trước thôi. Tôi còn cương quyết yêu cầu anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi, đừng có nhận quen biết với tôi, bởi vì tôi chán ghét anh vô cùng. Bây giờ chính bản thân lại là người phá vỡ đi cái quy tắc ấy. Tôi cảm thấy mình mới đúng là loại người không có tư cách, chứ không phải là anh nữa. Tim tôi đập như đánh trống, thậm chí tai còn nghe thấy từ điện thoại truyền đến một tiếng bật lửa lách cách. Tôi cố hít vào một hơi thật sâu nói với Dương. Tôi muốn gặp anh để nói chuyện, không biết là lúc nào anh rảnh. Dường như anh đã nhận ra được người gọi đến là tôi, cho nên anh im lặng khá lâu, phải tận hơn một phút mới nhàn nhạt ném cho tôi một câu nói. Tôi lúc nào cũng bận, không có thời gian rảnh để gặp cô. Tôi chỉ muốn gặp anh 15-20 phút thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Anh có thể... Tôi nhớ không nhầm chính cô là người không muốn tôi với cô chạm mặt. Bây giờ cô lại quay ngoắt 180 độ. Cô là lại đang muốn bày trò với tôi. Tôi biết Dương đang làm khó mình, nhưng bây giờ tôi thật sự cần anh giúp đỡ, nên cách duy nhất bản thân có thể làm lúc này là nhẫn nhịn, không được cáu gắt. Mọi cách đều đã thử qua rồi, chỉ còn cách này thôi. Nếu tôi làm anh phật ý, thì sẽ không một ai có thể đưa Xuyên ra được nữa. Lúc ấy cuộc đời tôi xác định còn tăm tối hơn nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi nói tiếp với anh. Tôi thật sự cần anh giúp đỡ. Anh có thể nể tình tôi với anh đã từng... Tôi với cô đã từng cái gì? Từng quen biết nhau. Chúng ta đã từng quen biết nhau. Anh giúp tôi lần này được không? Tôi không tìm được ai khác nữa. Khoảng thời gian yêu Dương, tôi được anh yêu chiều không khác gì một nàng công chúa. Yêu thương lúc nào cũng dạt dào. Khi quyết định chia tay, anh cầu xin tôi, anh năn nỉ tôi. Tôi không hề mảy may để ý, trực tiếp dùng những lời lẽ nặng nề hắt hồi. Kể cả khi gặp lại, tôi vẫn giữ nguyên thái độ cáu gắt. Nên lúc này thấy tôi tỏ thái độ van nài cầu xin, Dương càng cười lạnh. Từng câu từng chữ ném cho tôi đều là sự mỉa mai đến tột cùng. Lê Ngọc Diệp, tôi không phải con chó mà cô thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Và tôi cũng không có nhiệm vụ phải giúp cô bất cứ một cái gì hết. Ném cho tôi câu nói ấy, Dương cũng ngay lập tức cúp máy. Dù tôi có gọi đến mấy lần, anh cũng không đoái hoài. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bầu trời của mình sụp đổ thật sự rồi. Tôi cũng nhận ra, 10 năm qua anh cũng hận tôi tột cùng, giống như tôi hận mẹ của anh vậy. Hận tôi, chán ghét tôi. Nên thấy tôi chật vật khổ sở, anh càng vui vẻ. Thấy tôi cầu xin mình, anh càng muốn đạp xuống sâu hơn. Để tôi nhận ra loại người độc ác như tôi sẽ không bao giờ có được một ngày vui vẻ, được nhẹ nhõm. Buông điện thoại xuống, tôi không còn suy nghĩ được gì nên chẳng muốn làm tiếp nữa. Với tay cầm túi sách đi về, lúc ngang qua ngã rẽ, thấy giám đốc Lan nói chuyện với người của phòng kế hoạch. Tôi lúc này cũng biết được họ đang muốn đến nhà của Dương để đưa tài liệu nhưng chưa tìm được ai. Ban đầu tôi định mặc kệ, nhưng nghĩ lại có khi tôi tự mình đến nhà anh tìm anh, quỳ xuống cầu xin anh, có khi nào anh sẽ đổi ý hay không? Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ cứu được Xuyên rồi, còn nếu không nữa thì tôi đành để mặc cho số phận treo leo cuộc đời mình thôi. Nghĩ đến đây tôi cũng bước lại về phía của chị ta, ngỏ lời nói. Giám đốc Loan, hay là chị để tôi đi cho? Tôi hiện tại cũng không bận, nên tôi có thể giúp chị mang bản hợp đồng này đi xin chữ ký. Cô biết nhà cậu ta? Tôi không. Hành động khó hiểu của tôi càng khiến cho giám đốc Loan trở nên nghi ngờ. Nhưng có lẽ vì cần gấp nên chị ta cũng chẳng có chất vấn tôi nhiều. Ngay lập tức đưa cho tôi tập tài liệu rồi nói. Cô mang cái này đến bảo sếp xem qua lại rồi ký cho tôi. Xong sáng ngày mai mang đến công ty. Địa chỉ nhà cậu ta tôi sẽ gửi cho cô. Vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Có cớ để gặp Dương, tôi cũng nhanh chóng đi xuống dưới bắt taxi đi đến địa chỉ mà giám đốc Loan gửi cho. Lúc đến nơi đồng hồ cũng chỉ 8 rưỡi tối. Cả khu đô thị ngập trong ánh đèn. Tôi nâng mắt nhìn lên tầng nhà cao nhất một lúc khá lâu, cũng quyết định dồn hết can đảm đi vào. Đến khi dừng trước cửa phòng, tôi thất thần nhìn mông lung, suy nghĩ không ngừng đấu tranh. Tôi nên cầu xin anh như thế nào đây? Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ làm cách nào để anh đồng ý? Chẳng nhẽ hèn mọn trèo lên giường anh ư? Tôi không biết. Mất vài giây, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, giơ tay lên gõ cửa. Lát sau cánh cửa cũng mở ra. Nhìn thấy Dương trong bộ dạng mặc chiếc áo tắm, tôi khựng người, cổ họng nghẹn lại. Về phía anh cũng ngạc nhiên không kém tôi. Đôi mắt nhìn tôi chằm chằm giống như muốn vạch trần. Tôi trốn không được, cuối cùng chỉ có thể nói. Giám đốc Loan bảo tôi mang tài liệu đến cho anh ký. Tôi khẽ đáp, Dương nghe xong cũng chẳng bộc lộ cảm xúc nào. Giống như việc anh biết thừa tôi đến đây để làm gì rồi. Chẳng qua là anh muốn xem tôi giở cái mánh khóe gì để múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Thế rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, sau khi im lặng một lúc, Dương cũng lách người để tôi đi vào. Đến khi cửa đóng lại, tôi biết là mình không thể diễn trò thêm với anh được nữa, nên lần nữa dồn hết quyết tâm nhìn anh nói tiếp. Về chuyện lúc chiều, tôi mong muốn anh có thể suy nghĩ lại. Đây mới là mục đích chính của cô đấy à? Tôi không cãi được. Dương nhìn một màn ấy thì nụ cười càng thêm lạnh hơn. Anh nhìn tôi rồi nói tiếp. Cô nói xem, nếu tôi đồng ý giúp cô thì cô sẽ trả ơn tôi thế nào đây? Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cố gắng dồn trả anh. Chỉ cần anh cho tôi thời gian. Cô thấy tôi thiếu tiền đến mức phải lấy mấy đồng của cô à? Tôi ngập ngừng không trả lời được. Đôi mắt lúc này cũng vì câu nói của anh đã trở nên đỏ ửng, gần như sắp khóc. Lúc ấy tôi đã cảm thấy mình nhục nhã lắm rồi, cũng rất muốn chạy đi ra khỏi căn hộ hạng sang này. Nhưng ngay sau đấy, Dương lại lập tức ra lệnh cho tôi. Cởi đồ ra. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này không còn là người thanh niên 22-23 tuổi nữa, mà đã trở thành một người đàn ông có tiền, có quyền, có địa vị. Cho nên khi nghe những lời tuyệt tình anh nói, tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi như vậy. Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy nhục nhã ê chề, cảm thấy mình rẻ mặt thật sự, không có một chút liêm sỉ nào. Tại thời điểm này, tôi là người bám vào chân anh, tôi là người mò đến nhà anh, nên có bị anh sỉ nhục hay khinh miệt thì cũng đáng thôi. Chẳng có gì gọi là oan ức cả. Chỉ là tôi vẫn đau lòng lắm, đau lòng vì không nghĩ đến có một ngày đã từng yêu nhau đến long trời lở đất, lại coi nhau như kẻ thù, hận không thể lóc thịt xẻ xương. Đôi môi trở nên run rẩy, tôi siết chặt tay, cố gắng nhắm mắt để ngăn không cho nước mắt chảy ra, mấp máy môi nói. Có thể dùng điều kiện khác không? Tôi... Dương cười nhếch miệng, từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi với cái nhìn đầy sự khinh thường. Ly rượu vang đỏ sánh trong tay anh lúc này chẳng khác gì máu. Bỗng dưng khiến tôi liên tưởng anh giống như một vị ma cà rồng, mang sắc đẹp khó cưỡng nhưng lại vô cùng độc ác. Anh không biết thương hại ai, cũng chẳng biết xót xa ai. Anh chỉ muốn hành hạ những người làm cho anh chướng mắt, hoặc những người đã từng đắc tội với anh, bắt đối phương phải làm theo ý của mình, đến khi thỏa mãn và hả hê thì mới thôi. Tôi nghe thấy anh nói không làm được thì đi ra ngoài, tôi đây không có thời gian chơi mèo vờn chuột với cô. Tôi thật sự muốn anh giúp tôi, tổng giám đốc anh có thể. Không thể, trước giờ tôi chưa bao giờ giúp ai một cách vô điều kiện. Thái độ của Dương thể hiện quá rõ ràng, anh trực tiếp gạt đi hết mọi lời giải thích với cầu xin của tôi. Cũng mặc kệ tôi đứng đó ngáng đường mình, bước chân chậm rãi đi về phía cửa kính rộng lớn nghe điện thoại. Tôi không biết được bên kia người gọi tới là ai, chỉ thấy ngữ điệu của anh cực kỳ nhẹ nhàng. Tựa như thể chỉ cần to tiếng một chút là đối phương sẽ vỡ tan, giống như mảnh thủy tinh vậy. Thế nào, hôm nay em đã tìm được cảm hứng nào để vẽ tranh chưa? Alice vừa gửi ảnh cho anh. Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy em chăm chú như vậy. Anh nhìn thấy món quà của em rồi, rất đẹp. Anh nhất định sẽ đeo nó mỗi ngày. Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cuối tháng công việc vãn đi, anh sẽ lại về thăm em. Lúc đó nhất định sẽ dẫn em đi xem lễ hội trên sông. Muốn mua gì thì sẽ mua đó. Chỉ cần em thích là được. Ngủ đi. Tôi không hề muốn nghe lén cuộc nói chuyện của anh. Thậm chí bây giờ tôi cũng cảm thấy hối hận vô cùng khi đã đứng ở đây nghe anh nói chuyện mặn nồng ngọt ngào với người khác. 10 năm rồi, tôi đã từng nghĩ mình thật sự hết tình cảm với anh, thật sự đã có thể gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng tôi lầm rồi. Tất cả là do tôi tự lừa mình dối người. Tôi chỉ là đang giấu đi thôi. Chứ thật lòng dù có 10 hay là 20 năm, tôi nhận ra bản thân mình vẫn yêu anh như thế. vẫn yêu một lòng một dạ, dẫu cho mẹ anh là người tôi căm hận nhất. Tôi vẫn còn nhớ lúc ôm tôi ở sân vườn trường, anh đã hôn nhẹ vào trán tôi, rồi kể cho tôi về gia đình của anh, kể về bố mẹ của anh, về hạnh phúc của gia đình anh như thế nào. Lúc đó cảm giác của tôi vui sướng lắm. Tôi yên lặng lắng nghe từng chút, những chỗ nào lãng mạn hay đau thương sẽ dừng lại, rồi hỏi anh những điều ngu ngơ, lo xa của tuổi trẻ. Tôi vẫn còn nhớ mình đã từng hỏi anh như thế này. Nếu một ngày chúng ta không thể thực hiện được những lời hứa này thì phải làm sao hả anh? Nghe tôi nói xong lời ấy, anh ngay lập tức bật cười, sau đó vòng tay ôm lấy tôi trở nên chặt hơn. Nhất định sẽ được, bởi anh không phải là người thất hứa. Anh đã hứa thì nhất định anh sẽ làm được, cho nên em không cần phải lo được lo mất. Vậy nếu sau này em không thể ở bên anh được nữa thì sao? Sau này bên cạnh anh xuất hiện người con gái khác thì sao? Anh có yêu người đó không? Có quên em không? Sẽ không. Nếu thật sự có một ngày phải chia tay, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, đứng ở phía sau nhìn em, theo dõi em. Nếu em hạnh phúc, anh cũng sẽ vui. Còn nếu em không hạnh phúc, anh nhất định sẽ khiến cho những kẻ đó sống không được yên ổn. Vốn dĩ chỉ là mấy lời nói bình thường, nhưng từng đó thôi cũng đủ khiến cho lòng tôi thổn thức. Càng ngày càng thấy mình yêu anh nhiều hơn. Tôi đã nghĩ cuộc tình của chúng tôi nhất định sẽ êm đẹp như vậy. Nếu không phải một ngày những điều tồi tệ ấy kéo đến, tất cả đều mang màu máu. Mọi thứ ám ảnh đến nỗi khiến cho tôi đêm nào cũng gặp ác mộng. Suốt 10 năm một giấc ngủ ngon lành cũng không tìm lại được. Thì ra tình yêu lại là một loại thuốc độc đáng sợ đến như vậy. Dù cố đến mấy vẫn không thể nào quên đi. Ngược lại càng cố quên lại càng nhớ, càng khiến chúng ngấm sâu hơn vào lục phủ ngũ tạng của mình. Để rồi ngày ngày đối mặt với những cơn đau đớn đến tận tâm can. Khi chia tay chúng tôi nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ ghi nhớ mỗi một câu anh hét vào mặt tôi khi quá tuyệt vọng. Anh yêu em, Diệp, anh thật sự rất yêu em. Anh yêu em nhiều thế nào em biết mà. Nếu hôm nay em rời xa anh, nhất định sau này chúng ta sẽ không bao giờ trở về như trước được nữa. Nhất định không thể nữa đâu. Từng lời anh nói, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống, tôi nhìn mà tựa như lòng rơi xuống vực thẳm không đáy. Thật sự chỉ muốn bỏ hết tất cả lao lên ôm chặt lấy anh. Muốn hét vào mặt anh để anh hiểu lý do vì sao tôi lại như bây giờ. Thế nhưng tôi lại không thể. Tôi không đủ can đảm để làm như thế. Bởi vì tôi cũng yêu anh nhiều lắm. Tôi yêu anh chẳng ít hơn anh yêu tôi. Thậm chí tôi còn nhiều hơn. Chỉ là yêu hận đan xen, có quá nhiều rào cản khiến cho tôi suy sụp đổ ngã. Tôi yêu anh, yêu bằng cả ước mơ lẫn hoài bão, yêu từng khoảnh khắc được ở bên anh. Tôi yêu anh, yêu hết thảy tất cả đều muốn cố gắng. Nhưng mà bây giờ tất cả chỉ là quá khứ, có khi Dương cũng đã quên đi rồi. Mà quên đi cũng tốt, dù sao cũng không phải là cái gì vẻ vang, nhớ lại để làm gì chứ, cũng có đáng đâu. Cứ thế tôi suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức khi Dương có ý định đi vào phòng ngủ, bản thân mới lần nữa đứng dậy đi đến túm lấy cánh tay của anh, vứt hết liêm sỉ để nói. Có phải nếu tôi đồng ý với anh sẽ giúp tôi đúng không? Cô không tin tưởng, tôi chỉ muốn xác định lại, dù sao thì đây cũng có thể coi như một giao dịch, tôi muốn nó phải thật sự thành công thì mới dám mạo hiểm. Anh có thể không mất gì, nhưng tôi thì khác. Ngộ nhỡ xong việc anh không đồng ý với tôi nữa, lúc ấy tôi biết làm sao. Tôi đổi ý rồi, việc này của cô tôi không giúp. Anh... Tôi nghẹn họng, Dương bắt hết lấy cảm xúc của tôi, khóe miệng lần nữa nhếch lên coi thường. Cô nghĩ mình có giá đến mức có thể đem ra để trao đổi điều kiện với tôi. Lê Ngọc Diệp, tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu đàn bà, và cũng không thừa thời gian đi làm những việc vô bổ không liên quan đến mình. Tôi hiểu rồi. Tôi cười nhạt, nhục nhã đến như vậy mà anh còn không giúp tôi, thì tôi còn đứng ở đây làm gì nữa chứ? Nhục nhã như vậy đã là đủ lắm rồi, tôi không thể thêm được một giây một phút nào nữa. Liếc mắt nhìn Dương một cái, tôi không nói thêm gì nữa, quay người cầm lấy tập văn kiện đã được anh ký đi ra ngoài. Thế nhưng giống như một sự trêu đùa, khi cánh tay tôi vừa chạm vào nắm đấm cửa, lại bị Dương kéo giật lại, rồi anh bảo tôi. Nhưng tôi lại muốn xem cô qua 10 năm, đã học được bao nhiêu kỹ thuật. Nào, chẳng phải muốn tôi giúp cô sao? Cởi đồ ra. Anh cởi từng cái một, làm tôi thỏa mãn, tự khắc mọi chuyện sẽ xong xuôi. Lúc này Dương coi tôi chẳng khác gì một loại gái gọi để chà đạp cả. Anh không hề tỏ ra hứng thú với tôi, không hề có sự tôn trọng với tôi. Mà tôi thì lại chỉ biết nhục nhã, nghe theo lời anh, làm theo những lời của anh. Tôi đau lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, còn lựa chọn nào nữa sao? Những giọt nước mắt đến hiện tại đã không ngăn lại được nữa. Từng hạt cứ thế lăn dài theo mỗi động tác cởi cúc áo của tôi, rồi đến váy. Đến khi trên người không còn một mảnh vải nào, tôi lại vứt hết liêm sỉ bước lại về phía của Dương, chủ động chạm tay vào người anh, làm những loại hành động mà trước giờ tôi cho là ghê tởm nhất. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, khoảnh khắc tay tôi chạm vào dây áo tắm của anh, người đàn ông đó lại nhíu mày giữ chặt lấy tay tôi, không cho tôi làm càn ném ra một câu. Cô biết điều cấm kỵ nhất của một gái gọi là gì không? Anh, là khi khách chưa đồng ý, đừng bao giờ dùng cái bàn tay bẩn thỉu này chạm vào. Nói xong Dương cũng đứng dậy tách người khỏi tôi. Thậm chí anh còn không ngần ngại, cởi chiếc áo tắm ra ném vào người tôi, như ngầm khẳng định cái việc tôi động vào đã làm bẩn áo của anh vậy. Xong xuôi anh tiếp tục ném cho tôi một câu. Mặc quần áo vào rồi cút ra khỏi đây. Tôi mất máy. Anh lật lọng anh. Tôi làm sao? Cô không làm tôi lên được, tôi không thỏa mãn thì sẽ không có cái giao dịch nào hết. Vũ Đình Dương, anh đừng có ép người quá đáng như vậy. Cảm xúc không nén xuống được nữa, tôi ướt ức nhìn thẳng vào mặt anh, nghiến răng từng câu từng chữ. Tôi mặc kệ việc bản thân bây giờ vẫn khỏa thân đứng đó, đôi mắt nhìn anh vừa đau lòng vừa tức tối, quật cường. Anh có thể căm hận tôi, coi thường tôi, nhưng đừng có làm mất thời gian của tôi. Mất thời gian? Cô nghĩ với một cái thân thể bẩn thỉu này của cô có thể leo được lên giường tên giám đốc kia để cứu chồng cô? Tôi có bẩn thỉu hay không, không phải một lời anh nói là khẳng định được. Nói xong tôi cố gắng cúi người nhặt từng chiếc quần áo của mình mặc lại. Sau đó không một lần ngoảnh đầu nhìn Dương, chạy lao ra bên ngoài. Tôi chạy rất nhanh, gần như là muốn chạy trốn và vứt lại đằng sau những tủi nhục ê chề. Thậm chí có những lúc va phải cư dân đang đi ở ngoài sảnh, tôi cũng chẳng đủ bình tĩnh để quay lại xin lỗi họ nữa. Mãi cho đến khi xuống dưới sảnh, nhìn dòng người cười đùa vui vẻ với nhau ra vào, bản thân mới thật sự gục ngã. Cả người ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cố hết sức rồi, làm ơn, để tôi được nghỉ ngơi được không? Cứ thế tôi ngồi mãi ở dưới sảnh khóc không biết trời đất là gì. Mãi cho đến khi bả vai có người vỗ nhẹ mới ngẩng đầu lên. Đối diện lúc này là Nga. Cô ấy nhìn tôi với vẻ sững sờ như không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi. Trời ơi Diệp, làm sao thế này? Sao tự dưng lại ngồi đây khóc? Ai bắt nạt cậu à? Tôi lắc đầu, đưa tay lên quệt nước mắt, sau đó cố nặn ra một nụ cười hỏi cô ấy. Không phải, mình chỉ là gặp chút rắc rối thôi. Mà cậu thì sao? Cậu đi ra đây chơi à? Ừ, mình có hẹn với một người bạn. Nào, đứng dậy ra kia ngồi đã. Ngồi ở đây, người đi đường họ lại bàn tán đấy. Ừ. Nói xong, Nga cũng đỡ tôi đi vào một quán cà phê. Sau đó chọn lấy một góc khuất nhất, kiên nhẫn ngồi đợi tôi uống hết ly cà phê đắng ngắt rồi mới lại nói tiếp. Được rồi, bệnh đau dạ dày của cậu chưa khỏi đâu. Đừng có uống cà phê đắng nhiều. Tự mình hành hạ bản thân như vậy có đáng đâu cơ chứ. Mình ổn mà. Lúc nào cậu chẳng nói là ổn. Nhưng cậu nhìn lại mình xem, cậu có ổn thật không hả? Nếu ổn, cậu đã không khóc ầm ĩ như thế này đâu. Với cả trước đây, cậu cũng không có khóc. Nga nói đúng, từ khi quen cô ấy, tôi dù có vất vả hay khổ sở đến mấy, cũng không bao giờ khóc. Đơn giản vì tôi nghĩ nước mắt chỉ là thứ khiến cho tôi cảm thấy bản thân càng yếu đuối và hèn mọn hơn, chẳng giải quyết được gì. Chỉ là bây giờ khi đứng trước anh, đứng trước những lời nói đầy sự khinh thường với miệt thị của anh, tôi không thể tự tin cứng rắn như trước được nữa. Và tôi biết cuộc đời này cũng chỉ có anh là người có thể ảnh hưởng đến tôi, làm cho cảm xúc của tôi vỡ òa, làm cho sự cứng rắn giả tạo của tôi sụp đổ hoàn toàn mà thôi. Không đáp lại Nga, tôi lặng lặng đưa đôi mắt của mình nhìn vô định về một hướng, với tâm trạng ủ rũ đầy mệt mỏi, đầu óc lại không ngừng suy nghĩ. Đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh rời đi ra ngoài, bản thân mới lấy lại được hồn, nhìn sang Nga ngồi chờ đợi mình nãy giờ đáp lại cô ấy. Nhiều thứ ập đến một lúc khiến mình mệt quá thôi, nghỉ ngơi một lát là lại bình thường rồi. Cậu vẫn tìm cách chạy xe cho tên Xuyên đó à? Kết quả thế nào, có được thuận lợi không? Trước mắt thì không, nhưng mà mình vẫn đang cố gắng. Nếu mệt quá thì thôi, cậu cũng đã cố hết sức rồi, chứ có phải là bỏ mặc anh ta đâu cơ chứ. Nếu lão ta có trách thì cậu cũng đừng có giấu giếm, cứ nói thẳng ra cho lão ấy biết là xong. Tôi lắc đầu, ngữ điệu cất lên có chút mệt mỏi. Cậu có nhớ việc mình từng bị trêu ghẹo mỗi khi đi làm về muộn không? Nhớ. Bây giờ không phải là đã hết rồi sao? Có liên quan gì đến chuyện này à? Ừ, cái tên bị Xuyên đánh chính là cái tên đã trêu ghẹo mình. Cái gì? Nói như vậy là lão ta đánh tên kia là để dằn mặt và chút giận cho cậu à? Lão ta biết nghĩ từ lúc nào thế? Có lẽ là vậy. Với câu chuyện tôi nói, Nga dường như không tin. Đôi mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn xác thực lại xem mọi thứ có thật hay không. Đến khi thấy tôi gật đầu, cô ấy cũng mới đưa tay lên đỡ lấy trán, than vãn một cách đầy bất lực. Mình thật sự phục cậu đấy Diệp. Cậu tin anh ta vì cậu thật, cho nên mới ngày nào cũng ngược xuôi tìm cách đưa anh ta ra. Còn anh ta có nghĩ như vậy đâu. Đánh người ta gãy xương để người ta kiện đi tù. Bây giờ vào tù cũng đánh cả người trong tù. Loại người này làm gì biết suy nghĩ cho người khác chứ. Ngược lại chỉ càng mang rắc rối cho cậu đấy. Cậu định kéo dài đến bao giờ chứ? Mình cái gì mà mình? Tôi đã hỏi giúp cậu rồi. Trong tù thì vẫn có thể ly hôn được. Cậu cần gấp thì mình nhờ người làm cho. Chẳng tội gì phải để bản thân mất thời gian với hạng người như thế làm gì Diệp ạ. Nếu có ly hôn thì mình cũng phải đưa anh ta ra đã. Sau đó tính gì rồi tính. Còn bây giờ bảo mình bỏ mặc anh ta, mình không nỡ. Chẳng biết là cậu nợ nần gì anh ta mà một hai cương quyết như vậy, cứ như là cậu nợ mạng người ta ấy. Tôi hiểu Nga chỉ nói theo cảm tính thôi, chứ không có gì ác ý hết. Tuy nhiên một lời ấy lại khiến cho tôi càng thêm nặng nề, bất giác hỏi ngược lại cô ấy. Nếu thật sự là nợ mạng, thì cậu bảo mình làm như vậy là đúng hay sai? Nói vậy là cậu nợ mạng lão đó thật à? Mình thấy cậu nói thế nên là thuận miệng hỏi lại thôi, chứ không nghiêm trọng đến mức đó. Tôi sợ Nga sẽ lại hỏi thêm nữa, nên sau khi nói xong bản thân cũng giả vờ là chuyện cần nói. Sau đó vội vàng rời đi để tránh cố hiểu nhầm. Cũng may Nga cũng có bạn đang chờ, nên cô ấy không có níu tôi lại để hỏi chuyện nữa. Thành ra tôi may mắn thoát được một kiếp nạn. Thế rồi mấy ngày sau đó, tôi vẫn vừa đi làm vừa tìm cách giúp Xuyên. Thì thoảng đôi mắt lại ráo rác nhìn xem Dương có đến công ty hay không. Nhưng rồi nhìn mãi vẫn không thấy anh ta đâu. Rồi tôi chợt nhận ra sau đêm đó, anh dường như không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không biết là do anh ghét tôi hay là anh về bên kia với người phụ nữ của mình nữa. Đến trưa tài khoản của tôi nhận được một số tiền lên đến 300 triệu. Ban đầu tôi còn tưởng là có người gửi nhầm, nhưng lát sau luật sư của Dương lại nhắn tin cho tôi, anh ta bảo Diệp nhận lấy giải quyết công việc cho xong nhé. Tôi cứ tưởng là mình hoa mắt nên đọc nhầm, nhưng đọc đi đọc lại đến 4 lần dòng tin nhắn vẫn vậy. Tôi mới hốt hoảng bấm máy gọi lại cho trường, thấy đầu dây bên kia có người bắt máy, tôi vội vàng hỏi luôn. Số tiền đó là như thế nào, sao lại? Diệp không cần quá kích động, bây giờ tôi ở nước ngoài không về được, nên Diệp cứ dùng số tiền này để đi nói chuyện với người nhà nạn nhân đi, để họ rút đơn kiện về. Còn về phía giám đốc công an thành phố, tôi sẽ nhờ các mối quan hệ nói chuyện giúp. Yên tâm là mọi thứ sẽ ổn thôi. Luật sư Trường, tôi không hiểu. Diệp không hiểu gì, chúng ta là đồng nghiệp của nhau. Giúp được cô tôi nhất định sẽ giúp. Cái này tôi đã nói rồi mà. Mặc dù những lời này đầy sự thuyết phục, thế nhưng nghe xong tôi vẫn có cảm giác lạ lắm. Giống như kiểu mọi thứ không hề chân thực vậy. Thậm chí chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc ấy, trong suy nghĩ của tôi còn hiện lên hình ảnh của Dương cùng với đôi mắt lạnh lùng của anh nữa. Chẳng nhẽ Dương là người đứng sau chuyện này hay sao? Nhưng mà anh ghét tôi như vậy, anh coi thường tôi như vậy, làm sao anh lại đi giúp tôi được cơ chứ? Chắc không phải đâu, chắc là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ không xác thực ấy biến mất, tôi hít vào một hơi thật sâu, nói cảm ơn với Trường, cũng hứa là sẽ trả anh ta sớm nhất có thể. Sau đó cũng không chần chừ gì nữa, mang số tiền ấy đến bệnh viện để đàm phán lại với người nhà của người kia. May mắn hôm nay đối phương không có gây gổ cũng như chửi bới tôi ầm ĩ nữa. Ngược lại gia đình họ lại tử tế đến mức nhận có 150 triệu, đồng thời cũng nói xin lỗi tôi vì những gì tên Phụng đã làm. Nói thật tôi bây giờ cũng chẳng còn hơi đâu mà đi tính toán từng tí với họ làm gì cả, nên đề cập luôn vào việc chính. Tôi chỉ muốn kết thúc sớm chuyện này càng nhanh càng tốt, nên hy vọng gia đình có thể rút đơn về để chồng tôi sớm được ra ngoài. Rút chứ, cô yên tâm. Tôi vừa bảo con dâu tôi đi rút rồi, chắc bây giờ cũng sắp về rồi đấy. Nếu vậy thì xin cảm ơn gia đình, tôi xin phép về trước. Mọi thứ đã xong xuôi, bước ra đến ngoài. Việc đầu tiên tôi làm là chuyển lại số tiền 150 triệu còn thừa cho Trường. Sau đó bắt xe đi đến công ty để làm việc tiếp. Đến 9 giờ tối trở về nhà, vừa mở cửa bước vào, đã nhìn thấy Xuyên ngồi xem TV. Tôi có chút giật mình nên buột miệng hỏi anh ta. Anh về từ lúc nào mà không gọi điện cho tôi? Anh đã ăn gì chưa? Ăn mì rồi. Tôi ừ một tiếng đáp lại, chân cũng bước về phòng bếp dọn dẹp những đồ ngổn ngang anh ta bày ra. Vừa dọn dẹp vừa nói tiếp. Từ bây giờ anh đừng có gây gổ với ai nữa. Pháp luật bây giờ nghiêm khắc, anh đã có danh sách đen rồi. Để một lần nữa thì xin xỏ khó khăn lắm. Còn nữa, tôi nghe bạn anh nói anh ta đã xin được cho anh một công việc. Anh thử đi làm ở chỗ đó xem sao, biết đâu sẽ hợp. Vốn cứ tưởng sau chuyện này, thái độ của Xuyên ít nhiều cũng thay đổi hơn. Nhưng không phải, anh ta vẫn như vậy, vẫn cáu kỉnh vô cớ với tôi, xuyên tạc lời nói của tôi, rồi tìm cách gây sự. Cô nói thế là có ý gì? Cô chê tôi không làm ra tiền giống như cô, nên bây giờ lên mặt với tôi đúng không hả? Lúc nào anh cũng nghĩ người khác không ra gì, đến bao giờ anh mới chịu thay đổi đây hả Xuyên? Anh tưởng mình anh biết mệt à? Tôi cũng biết mệt đấy. Anh có biết vì chạy án cho anh mà gần một tháng nay tôi đã phải quỳ lại biết bao nhiêu người không hả? Nói xong tôi cũng không muốn ở lại thêm một chút nào nữa, nên nhanh chóng đứng dậy trở về phòng. Có điều còn chưa kịp bước được hai bước, Xuyên đã túng quẫn đưa tay kéo tôi lại, quát vào mặt tôi. Cô đừng tưởng tôi không biết là cô đang qua lại với thằng người yêu cũ của cô. Loại đàn bà không có liêm sỉ, cô tưởng mình thanh cao lắm à? Từ ngày kết hôn với Xuyên, anh ta chưa bao giờ đả động đến Dương, bởi anh ta biết đó là một điều cấm kỵ đối với tôi. Nên khoảng thời gian ấy tôi biết ơn anh ta vô cùng. Thậm chí có những lúc tôi quá mệt mỏi bởi những cơn ác mộng, chính Xuyên là người đã an ủi tôi, chăm lo cho tôi, động viên tôi mỗi ngày, thậm chí là làm chỗ dựa cho tôi khi mà tôi gục ngã. Và rồi vì điều ấy nên tôi mặc dù không có tình cảm gì, nhưng vẫn ngày ngày cố gắng vun vén, với hy vọng sẽ có một cuộc sống ổn định, một cuộc sống bình yên như bao người. Tiếc là anh ta chỉ được một thời gian là đổi tính, khiến cho mọi cố gắng của tôi trở nên đổ bể hết. Rồi cuối cùng bây giờ là hoàn toàn tuyệt vọng thật sự. Hít vào một hơi thật sâu, tôi giằng tay mình ra khỏi tay của Xuyên, đôi mắt nhìn anh ta đầy lạnh lùng, khóe miệng cười nhạt. Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ cảm thấy hối hận vì những cái việc rắc rối mà anh mang đến cho người khác, chứ không phải là đứng ở đây gào lên giống như kiểu mình là một kẻ oan ức. Anh nói tôi không có liêm sỉ, thật nực cười. Vậy có bao giờ anh thử nhìn lại bản thân của mình chưa hả? Nhìn lại xem mấy năm qua anh đã làm được cái gì? Anh đã để cho tôi sống được một ngày nhẹ nhàng không? Lúc này mọi sự nhẫn nhịn trong tôi cũng không còn. Tôi quá mệt rồi. Tôi muốn kết thúc tất cả. Tôi không muốn suốt ngày phải nghĩ đến ơn nghĩa rồi nhịn nhục nữa. Hay là lúc nào anh cũng mang rắc rối đến cho tôi? Anh đi chơi bài bạc, bị người ta đòi nợ đến tận nhà. Anh đi ngoại tình với người khác, tôi cũng mắt nhắm mắt mở coi như không có gì. Anh đánh người ta bị đi tù, tôi phải quỳ lại khắp nơi đi xin xỏ kéo anh ra. Những cái lúc anh ném cho tôi bao nhiêu khổ sở như vậy, Anh có nghĩ đến tôi đã kiệt sức rồi không hả? Tôi nói cho anh biết, tôi bạc tình bạc nghĩa, tôi đã không kéo dài đến bây giờ đâu. Thế nhưng mặc cho tôi nói như thế nào, Duyên cũng cố tình không muốn hiểu. Ngược lại anh ta càng nổi điên lên với tôi hơn, siết chặt tay tôi như muốn vỡ vụn. Mày tưởng tao không biết mày nghĩ cái gì à? Bây giờ thằng kia nó quay lại, mày chỉ hận không thể lao đến ôm lấy nó, ngủ với nó, chạy theo nó. Đúng rồi, nó giàu có mà, nó lắm tiền mà, cho nên mày mới có tiền trả cho cái thằng Phụng kia. Nếu không thì mày lấy ở đâu số tiền lớn đến như thế chứ? Anh cũng còn biết tôi phải đút tiền để đi bồi thường cho người ta vì tội anh gây nên, thì anh tốt nhất đừng có bới mọi chuyện đi quá xa. Anh không nghĩ ngợi gì, bởi anh không phải là người trả, tôi mới là người trả đây này. Biết ơn, tao thả ở trong tù cũng không bao giờ chấp nhận cái việc mày qua lại với nó. Mày tưởng tao không biết là mày tìm đến nó rồi chúng mày hú hí với nhau à? Mẹ kiếp, mày muốn tao tức điên lên đúng không hả con đàn bà vô liêm sỉ? Anh đủ rồi đấy, anh đừng có lôi những người không liên quan vào đây. 10 năm qua tôi chưa từng gặp lại anh ta. Anh có điên cũng đừng có nói sằng bậy, hất nước bẩn cho người khác. Mày đừng có chối, cái thằng luật sư hôm bữa chính là người của thằng kia. Thậm chí hôm nay tao được thả ra, mấy thằng công an cũng nói là có người làm to xin cho. Mà mày mấy năm nay chỉ làm nhân viên quèn, mày quen được ai làm to mà cầu xin? Không ngoài thằng kia thì còn ai nữa hả? Tôi vốn biết là Duyên sẽ nghi ngờ, nhưng không hề nghĩ tới việc anh ta lại biết được Dương đã về nước. Thậm chí cả cái việc Trường là người của anh cũng không qua nổi mắt anh ta. Là trùng hợp thôi hay là có người nói cho anh ta biết? Rồi liệu anh ta có mất lý trí mà đi tìm người ta gây rối hay không? Tính cách của Duyên đã làm là phải tung hê đến cùng, không có chuyện giấu kín. Nên nếu lỡ mọi chuyện rùm beng lên, tôi biết ăn nói như thế nào với mọi người trong công ty, với đồng nghiệp đây. Còn Dương nữa, anh vốn đã căm ghét tôi, căm hận tôi vì chuyện cũ. Giờ chuyện mới kéo đến nữa, chắc anh sẽ không bỏ qua cho tôi mất. Lúc ấy tôi nhất định sẽ phải chịu được nhiều lời khinh miệt và sỉ nhục hơn. Thậm chí cuộc đời còn tăm tối hơn, không chỉ bị tấn công từ một phía, mà rất nhiều phía nữa. Đầu óc càng lúc càng đau như búa bổ, tôi cố gắng nhịn xuống nhìn anh ta nói. Bây giờ anh muốn thế nào? Tôi cứu anh ra, anh cũng chửi rủa tôi. Tôi không cứu anh cũng chửi rủa tôi. Anh còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa thì mới hài lòng? Muốn thế nào à? Tao muốn mày làm đúng nghĩa vụ của một người vợ, hiểu không hả? Tao là chồng mày, không có cớ gì tao không được phép động vào người mày hết. Nói xong, lúc này Duyên cũng như người điên lôi kéo tôi về phòng. Chân đá văng cánh cửa, khiến cho chiếc cửa gần như sắp bung cả bản lề. Sức lực anh ta rất khỏe. Dù tôi có gồng người lên, có hét lớn chống trả nhưng vẫn không hề xi nhê gì. Thậm chí vùng vẫy quá còn khiến cho anh ta càng trở nên nổi điên hơn. Quay lại vung tay tát tôi một cái đau điếng, kèm theo đó là những tiếng chửi ầm ĩ đầy thô tục hơn. Cầm mồm cho tao. Nói xong Duyên ném tôi lên giường, cả thân hình to lớn đè lên người tôi. Một tay cầm chặt lấy tay tôi vòng qua đầu, một tay ép lấy cằm tôi không cho tôi ngọ nguậy. Ép miệng xuống môi tôi trả sát. Tôi giãy giụa, tôi phản kháng, nhưng tôi không có sức lực, một chút xê dịch cũng không có. Lúc này tôi cảm thấy mình không khác gì một người giấy, dù cố đến mấy cũng không thể nào vùng lên được, miệng cũng bị bịt chặt thở không nổi. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết khóc, khóc vì nhục nhã, khóc vì khuôn mặt bị hứng trọn mấy cái tát liên tục, quần áo bị cởi sạch, nơi tư mật cũng bị anh ta thô lỗ dùng tay đi vào. Tôi cố dồn hết sức mình vùng lên, vung tay cào cấu, hận không thể xé đôi cái tên ghê tởm trước mặt này, hận không thể giết chết anh ta, chặt xác anh ta ném cho chó ăn. Về phần Duyên, anh ta thấy tôi điên như vậy, liền lấy tay chụp lấy thân thể gầy yếu của tôi, kéo lấy mái tóc của tôi mấy vòng, trói tay tôi vào thành giường, ép tôi đối mặt với mình. Một tay kia tát thẳng xuống mặt tôi, không chút lưu tình mà để lại dấu vết trên khuôn mặt trắng mịn hung hăng mắng. Hôm nay tao nhất định chơi chết mày, con khốn này. Bị tôi chọc giận, anh ta biến thành con thú hoang dữ dội, mắt long lên sòng sọc, cởi quần áo của mình ném xuống đất, thô lỗ nắm lấy mắt cá chân của tôi tách ra. Giây phút ấy tôi chẳng còn sức lực nào để phản kháng được nữa, cũng chẳng thể gào người tới cứu mình được. Tôi chỉ khóc, rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một cách đầy bất lực. Tôi uất hận cuộc đời đã vùi dập tôi, uất hận cuộc đời đã tàn nhẫn với tôi, cướp đi thanh xuân màu hồng của tôi. Xuyên điên cuồng phát tiết lên người tôi bằng những cái quất thật mạnh bởi thắt lưng ra. Đã vậy miệng còn không ngừng mắng chửi bằng những câu tục tĩu. Anh ta đánh tôi đau. Đau đến mức tái mét mặt mày, thân hình tôi mềm oặt như tàu lá chuối. Đôi mắt dần mơ màng chẳng nhìn thấy thứ gì. Tôi vô lực buông xuôi mọi thứ. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy tôi lại có cảm giác như mình nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dương đầy lo lắng. Có phải là anh thật không? Có phải anh đến cứu tôi không? Hay là tôi chỉ đang mơ mà thôi? Thế rồi tôi chẳng nhớ nổi bản thân mình đã trải qua chuyện gì tiếp theo. Tôi chỉ biết tôi có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài. Trong mơ tôi thấy rất mệt, hình như đang vùng vẫy trong nước. Nước đã dâng lên đến ngực, dưới chân toàn bùn nhão, hít thở thật khó khăn. Nhấc chân lên cũng khó bước, bờ ngay ở trước mắt. Nhưng cứ mỗi khi tôi gắng sức tiến lên phía trước, dòng nước chảy xiết lại lập tức kéo tôi về chỗ cũ. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không biết bao lâu, chỉ biết nó khiến tôi mệt nhoài, không muốn động đậy, cũng không muốn mở mắt. Bởi cứ hễ mở mắt ra là cả một thế giới khác, một thế giới hiện thực tới mức khiến người ta thấy thất vọng. Là tôi đã trở nên nhơ nhớp đến đáng sợ, là tôi đã chẳng còn gì hết. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Bên ngoài tấm cửa kính vẫn là những ánh đèn đường heo hắt màu lúa. Càng nhìn càng thấy thê lương đến não lòng. Căn phòng tối om không có đèn, sực mùi thuốc khử trùng đến khó chịu, làm tôi phải chun mũi vì không thích ứng kịp, ho khan mấy tiếng. Khi bản thân tôi còn chưa kịp định thần lại được mọi việc, thì lúc này cả người đã nhanh chóng được Nga đỡ lấy. Sau đó cô ấy bảo tôi, đừng động đậy, cậu vẫn còn yếu lắm, nằm nghỉ ngơi đi, mình đi gọi bác sĩ đến cho cậu. Tôi cười nhạt, tôi không quên những chuyện gì xảy ra với tôi. Tuy nhiên tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra mình ổn. Nhìn Nga hỏi, sao cậu lại ở đây? Cậu đưa mình đến bệnh viện à? Ừ, mình mang đồ đến cho cậu. Xong thấy cậu nên... Ừ. Nghe được câu trả lời của Nga, tôi lúc này cũng mới vỡ mộng rằng thật ra chẳng hề có chuyện Dương đến cứu tôi như tôi cảm nhận, và người xuất hiện kia cũng không phải là anh. Chẳng qua là tôi đã quá kỳ vọng, đã dồn nén đoạn tình cảm không nên này quá lâu, để bây giờ khi nó bùng nổ, khiến tôi tự mình ảo tưởng mà thôi. Nhìn chằm chằm vào bóng điện trên trần nhà, đôi mắt tôi dần hoa lên, chẳng thấy rõ nổi được mọi thứ xung quanh vì chói. Ánh sáng ấy thật giống như người đàn ông kia, lóa đến mức khiến cho tôi muốn với tới nhưng chẳng thể được, vì vốn dĩ những điều ấy đâu có thuộc về tôi. Ngủ một giấc chập chờn đến gần sáng, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm vang ầm trời cùng với tiếng mưa xả xích ngoài hiên tát vào mái tôn kêu lộp bộp. Tháng 12 thời tiết có mưa rào lại còn có sấm, một điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Chẳng biết là sắp tới còn có những điều gì tồi tệ kéo đến nữa. Ngước lên nhìn đồng hồ mới chỉ 4 giờ, tôi chẳng thể nào ngủ được nữa nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi trên giường đợi bên ngoài sáng hẳn. Nhưng chỉ có điều, càng ngồi chẳng hiểu sao thời gian trôi lại càng lâu, mãi mãi mới chỉ trôi qua 10-20 phút, chẳng biết bao giờ mới đến sáng. Một mình trong căn phòng rộng, không có hơi ấm của người thân, không có ai trò chuyện, tôi chỉ biết co mình ngồi dựa người vào thành giường, ánh mắt xa xăm nhìn qua nơi cửa sổ được hé mở. Hình ảnh của tôi lúc này thật tựa như một con chim lạc lõng không biết tìm đường về, lang thang lạc lối trước những con đường xa lạ. Lặng lẽ mở điện thoại ra đăng nhập vào mail cũ đã bỏ 10 năm không động, trong đó chỉ lưu lại một tấm ảnh duy nhất của Dương. Tôi chỉ biết nhếch khóe môi kéo lên một nụ cười thê lương đến đau lòng. Tôi cười cho sự ngu muội của tôi, cười vì tôi thất bại, cố gắng thế nào vẫn không buông bỏ được người đàn ông này. Dù rất hận mẹ anh, nhưng tôi vẫn còn tình cảm với anh, vẫn chú ý đến anh. Vừa hận vừa yêu là một cảm giác đau đến tận tâm can phế liệt. Ngoài kia, tiếng mưa rơi vẫn rả rích đều đều, tiếng sấm sét rền vang rung chuyển mặt đất, làm cho ánh điện nhập nhằng rồi tắt hẳn. Trong phút chốc ấy, mọi thứ đều trở nên tối đen như mực, khiến cho toàn thân tôi bất giác trở nên run rẩy. Sự việc ác mộng mà Duyên gây ra cho tôi trong nháy mắt lũ lượt kéo về, khiến cho tâm trạng tôi càng thêm chết lặng. Ngày hôm nay Nga ở bên cạnh tôi không rời nửa bước. Cô ấy bảo với tôi là lúc sự việc xảy ra chính cô ấy là người đưa tôi đến bệnh viện, còn Xuyên thì đã biến mất dạng rồi. Chẳng biết được là anh ta đã đi đâu. Cô ấy cũng trách tôi quá mềm lòng nên bây giờ mới khiến cho mọi thứ trở nên như vậy. Thậm chí còn khuyên tôi nên đi kiện anh ta để tống anh ta vào tù. Chỉ là kiện như thế nào đây? Khi mà chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, ai sẽ là người giải quyết cho trường hợp như thế này? Cứ thế tôi chìm đắm trong những suy nghĩ vụn vặt rất lâu. Đến khi Nga mang cháo với đồ vào bệnh viện, bản thân lúc ấy cũng mới chịu buông xuống, nhìn cô ấy để cảm kích. Không cần phải mang vào cho mình đâu, mình gọi đồ dưới căng tin là được rồi. Cậu sẽ vào đây với mình, lát nữa đến công ty muộn thì sao? Yên tâm, mình đã xin phép chị ta rồi, cũng xin cho cả cậu luôn. Nên cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh cho khỏi rồi đi làm trở lại là được. Thế à, chị ta có hỏi vì sao mình nghỉ không? Mình chỉ bảo là cậu ốm thôi. Chị ta ban đầu cũng không tin. Mình mới nổi khùng nên bảo không tin thì đến bệnh viện mà xem. Cuối cùng cũng mới thôi, không truy xét nữa đấy. Cậu đúng là đâu nhất thiết phải lớn tiếng như vậy. Thời gian này công ty đang sát hạch nhân viên, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội với bọn họ. Tôi nghĩ có thể giám đốc Loan ghét bỏ tôi vì Dương đã đánh tiếng gì đó với chị ta. Hoặc là do chị ta nghĩ tôi là người bám chân anh nên càng thấy chướng mắt hơn. Chính vì thế hễ có sơ hở nào là chị ta nhất định sẽ bắt lấy rồi víu vào đó để làm khó tôi. Nói thật tôi cũng chẳng trách nổi vì đối phương cũng là cấp trên. Dù kết quả sau này phải nhận là gì thì tôi cũng chấp nhận hết. Tôi chỉ là không muốn Nga ra mặt vì tôi, để rồi nhận lấy kết quả giống như tôi bây giờ, bị chèn ép, bị cô lập mà thôi. Nhưng tiếc là tính tình của cô ấy không hề giống tôi, dễ dàng để cho người khác điều khiển. Thế rồi quả nhiên, như những gì tôi nghĩ, Nga xùy một tiếng rõ dài rồi tiếp tục bảo với tôi. Yên tâm, lần này cậu chắc chắn không bị làm sao hết, bởi chính tổng giám đốc là người phê duyệt cho cậu nghỉ. Nên chị ta có muốn làm khó cậu cũng không được. Cậu bảo sao? Mình bảo chính sếp tổng là người phê duyệt cho cậu nghỉ dưỡng bệnh. Sao mà anh ta lại biết được chứ? Thì mình đang nói chuyện với chị ta, xong đúng lúc sếp đi đến mà. Nhưng mà này, cậu với sếp có quen biết hay không thế? Ý mình là trước kia hai người có quen biết nhau không ấy? Không, quen đâu mà quen. Cậu thấy mình là ai? Sếp mình là ai mà quen nhau được? Cũng đúng. Nhưng mà mình thấy lạ lắm, cái lúc sếp nghe thấy mình bảo là cậu ở bệnh viện ấy, sếp kiểu đôi mắt kiểu lo lắng ấy. Đúng, chính xác là lo lắng ấy, hận không thể lao đến xem cậu thế nào. Cậu hoa mắt rồi, làm gì có chuyện đó. Nga nói câu nào tôi đều phản biện lại câu đó, để cô ấy đừng có nghi ngờ với đoán giả đoán non. Tuy nhiên, từ tận sâu trong lồng ngực tôi, trái tim bây giờ như bị người khác bóp nghẹn lại, vừa đau nhói vừa khó thở. Cố gắng kéo ra một nụ cười, tôi không đề cập đến chuyện này với Nga nữa mà đưa tay ra nhận lấy bát cháo cô ấy múc cho mình, miệng cũng giục cô ấy đi làm sớm. Cũng may lần này cô ấy thỏa thuận, cho nên tôi cũng không có bị mấy lời thắc mắc kia làm ảnh hưởng tâm trạng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.